One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, bảy thủy chi đều. Thời gian như mây trắng quá khích, qua hồng giây lát lại là một tháng trôi qua. Đại hải trình, bảy thủy chi đều, vốn đã muốn hàng năm gặp to lớn biển động, á khen Ragnar tập kích mà dãi gió dầm xương thuyền. Chi đô, lại bởi vì hải tặc ngày càng hung hăng ngang ngược, từ đó làm cho vật liệu gỗ cùng sắt thép giá cả thẳng tắp kéo lên. Khiến cho từng cái xưởng đóng tàu không đáng kể, thành thị ngày càng tàn lụi, trên đường khắp nơi có thể thấy được du đãng không nghề nghiệp người. Trong quán bar tràn đầy thất ý công nhân, trong nhà thì là gào khóc đòi ăn hài tử. Tàn phá kinh tế dẫn đến phạm tội thẳng tắp kéo lên. Vô luận là trộm vặt móc túi, vẫn là lừa dối cướp bóc, chỗ nào cũng có. Đây là một cái đã từng huy hoàng, hiện đã xuống dốc, dần dần hướng về thâm uyên tuột xuống thành thị. Sâu sáu xưởng đóng tàu phụ cận dưới cầu nhà kho, một cái nam nhân đang ở là cứu vớt tòa thành thị này múa bút thành văn lấy. Tom tiên sinh, cái đồ chơi này thực sự có thể cứu sống bảy thủy chi đều sao? Ngay cả một họng pháo cũng không có. Chấm ngoặc kép, im miệng, đồ đần Franken kỳ, không nên quấy rầy Tom tiên sinh suy nghĩ. Ngươi một cái đầy đầu chỉ có vũ khí biến thái. Ha ha ha ha, Franken kỳ, cái này biển đoàn tàu một khi hoàn thành, nhất định có thể cứu vớt tòa thành thị này. Bây giờ còn chỉ là bán thành phẩm. Mấy người hoàn thành ngày đó, nhất định sẽ làm cho ngươi trợn mắt hốc mồm. Mặt khác băng sơn, ngươi cũng không cần, dù sao cũng là mắng hắn rồi. Tên ngu ngốc này nhất định phải mắng thêm một chút mới được, bằng không chắc chắn sẽ có một ngày dẫn xuất tai họa. Đồ đần băng sơn, đại gia ta thông minh như vậy lanh lợi, nơi nào sẽ gây tai họa? Ở nơi này ở giữa cũ nát, nhưng ấm áp trong phòng thiết kế cư trú ba vị vĩ đại người chèo thuyền. Ân, chuẩn xác giảng là một vị truyền kỳ người chèo thuyền cùng hai vị tương lai thuyền lớn công nhân. Ngư nhân Tom, vua hải tặc Roger chi tọa giá ố ở kiệt khắc tư dày đặc hào, cùng siêu cấp hắc khoa kỹ biển đoàn tàu hai lớp người thiết kế. Ba người đang đánh thú ở giữa. Đông, một tiếng vang trầm từ xa xôi chân trời truyền đến. Franken kỳ mãnh địa bị giật nảy mình, bất mãn giơ chân nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gần nhất những ngày này thỉnh thoảng liền sẽ đánh trời trong lôi, hơn nữa một tiếng so một thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, dù sao cũng so đến đại hải khiếu tốt a. Tom không hề lo lắng nói, niên cấp vẫn còn nhỏ, nhưng đã trải qua rất có năng lực suy tính. Băng sơn trần chờ nói, ta ngược lại cảm thấy thanh âm này không giống như là sấm rền. Vậy ngươi nói là cái gì? Ngược lại càng giống là tạc đạn. Chấm ngoặc kép, băng sơn, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói ta là bạo lực nam. Nơi nào có trên trời thả lựu đạn? Khả năng cảm giác ta bị sai đi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại đỉnh đầu của ba người, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi vào số 6 xưởng đóng tàu trên cầu. Tập trung nhìn vào, bóng đen sau lưng mọc lên song cầm, thân thể lại là hình người, lại là vị phi hành hệ động vật trái cây năng lực giả. Người tới nhìn kỹ một chút bảy thủy chi đều, lẩm bẩm trong miệng, giống như là một xưởng đóng tàu. Nhưng là ban ngày làm sao không có một người, từ trong ngực móc ra một cái điện thoại trùng. Thông qua không có hai tiếng, tức được kết nối. Khố lạc đại nhân, nơi này là Fabio, ta phát hiện một tòa đảo, nhìn ra bị độ cao khai phát, hẳn là có không ít người ở lại. Thuộc hạ dự định lên đảo dò xét một phen, để xác định vị trí cụ thể. Vì lý do an toàn. Mỗi 6 giờ, ngươi phải cho ta gọi điện thoại, nếu như vượt qua thời gian này, ta sẽ xem ngươi xảy ra vấn đề, đem phái thuyền viên xuống dưới nghĩ cách cứu viện ngươi. thuộc hạ rõ ràng, tút tút tút, chấm ngoặc kép, Fabio dõi mắt trông về phía xa bảy thủy chi đều. Hài lòng nói, không nghĩ tới thế mà lại phát hiện lớn như vậy đào. Ta đây một đội nhất định là nhanh nhất, vận khí thật là không sai. Cái này đúng là Will phái ra mở đồ tiểu phân đội. Nguyên lai, gần đây bảy thủy chi cũng nghe được sấm rền, là thiên vương vì dò xét Bạch Hải dưới địa hình. Từ đó sử dụng thuốc nổ nổ tung Bạch Hải lúc sinh ra động tĩnh. Băng Sơn thật không có nghe lầm, chỉ là sự thật quá mức không thể tưởng tượng, dẫn đến chính mình cũng không thể tin được. Fabio chỉnh quần áo một chút, đem sau lưng chụp mũ đeo lên, làm cả người chôn ở trong áo choàng, nhanh nhẹn thông suốt đi tới tòa thành thị này, đi ra sảng đóng tàu, tiến vào cái thứ một đường tắt, mấy người ảnh đâm đầu đi tới. Tiểu tử, thức thời đem tiền trên người giao ra, chúng ta không muốn thương tổn ngươi. Ai ngờ, dưới mũ trong bóng tối toát ra một câu để bọn hắn không giải thích được. Ta đã nói rồi, năm nay nhất định là vận may của ta năm. Nửa giờ về sau, Fabio huýt sáo từ đường tắt Trung Nguyên đường, phía sau lưu lại là mấy đạo thê thảm thân ảnh. À, hôm nay thực sự là thu hoạch lớn a. Không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh đại hải trình. Hắc hắc, ba cái kia đồ đần, liền tính thực lực của các ngươi mạnh, nhưng là ở trên loại sự tình này, vô luận như thế nào cũng không đấu lại ta đây phi hành hệ trái cây năng lực. Lúc này thế nhưng là ta trước lập công, mấy người đoàn bên trong thu tập được cường lực trái cây. Lại năn nỉ thuyền trưởng thay ta thay đổi xuống, đơn giản không nên quá thoải mái. Hồi áp, hồi áp, tìm tới một chỗ trốn không người, xòe hai cánh, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Thật lâu, trong đường tắt bị ngấn ngấn thu thập một bữa, bọn côn đồ khó khăn đỡ dậy thân thể. A, thật là xui xẻo, ăn cướp đụng phải cứng như vậy ý tưởng. Thảo, sớm nói qua cho các ngươi, bảng hiệu sáng lên điểm, dám một mình thần thần bí bí đi ra ngoài, không có có chút tài năng có thể sao? Được rồi, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Loại này tai nạn xấu hổ, sau này trở về tuyệt không thể nói cho những người khác. Ừ, như thế, biết bị người xem thường. Thế là, Fabio đến, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Nhưng là bảy thủy chi đều đám dân thành thị không biết là cái này sẽ cho cuộc sống của bọn hắn mang đến hạng gì biến hóa cực lớn. Hai tháng sau, biển viên lịch 1503 năm tháng 3. Will khoanh chân ngồi ngay ngắn vườn hoa thần bí đỉnh cao nhất. Ngũ tâm triều thiên, ngưng thần nhắm mắt, giống như ngủ không ngủ ở giữa giống như một vị nhập định tăng nhân. Hắn đang ở ngồi thiền, từ khi thu được tam hồn chi thân cái thiên phú này về sau, ngồi thiền liền gia nhập vào hắn trong huấn luyện thường ngày. Thông qua loại phương thức này, có thể đạt tới tu luyện hồn lực hiệu quả. Mỗi lần ngồi thiền về sau, hắn đều có loại thần thanh khí sảng, rực rỡ một cảm giác mới. Mặc dù chiếm dụng một chút thời gian, lại làm hắn kế tiếp đặc huấn bên trong hiệu quả càng tốt, đồng thời còn giảm bớt thời gian ngủ nhu cầu, cho nên cuối cùng vậy mà không có ảnh hưởng đến võ đạo huấn luyện. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Khố Lạc, ngươi đã đến. Will không quay đầu lại, nhưng ở Khố Lạc đi vào hắn 10 bước trong phạm vi lúc, nói thẳng ra hắn đến. Thiếu chủ, ngài chi giác lại tăng lên. Khố Lạc tán thán nói, không ai sẽ trở thành thiên khai lấy kiến thức sắc bá khí. Lung tung kia khí tức sẽ chỉ làm người sinh sống ở bên trong bực bội. Cho nên kiến thức sắc người sở hữu phải học được chuyện thứ nhất chính là như thế nào tại sinh hoạt. Hàng ngày bên trong kiến thức sắc là cho nên Will mặc dù có thể phát giác được Khố Lạc đến, hoàn toàn đến từ nó chi giác tăng lên. Cũng chính là đối với hoàn cảnh xung quanh một loại trong minh minh cảm ứng. Có thể nói huyền diệu khó giải thích. Ta vốn đến coi là ngồi thiền chỉ thích hợp với kiếm sĩ kiếm đạo tu luyện. Will xoay mình đứng lên. Hiện tại xem ra, thiền cảnh cảm ngộ, đối với cảm giác tăng lên 10 phần to lớn. Ta có dự cảm mãnh liệt. Kiến thức của ta sắc bá khí biết mượn nhờ ngồi thiền có thể tăng lên. Thiếu chủ kiến thức sắc, muốn thăng cấp, Khố Lạc thần sắc có chút kích động. Đây chẳng phải là nói thiếu chủ muốn lĩnh ngộ đến kiến thức sắc đặc kỹ, cảm giác chỉ kém một đường, nhưng lại giống như cách rất xa, vẫn còn cần một cơ hội. Không nói cái này, tới tìm ta chuyện gì? Khố Lạc hơi khom người một cái. Thiếu chủ, đi qua 2 tháng, 4 cái phân đội không ngừng dò xét. Chúng ta đối với Bạch Hải dưới địa lý có hiểu một chút. Muốn cùng ngài hồi báo một lần. A, Will hứng thú. Nhanh nói nghe một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.